Chàng rể chiến thần, chương 3686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3686, đối phương hơi xấu hổ. Nói ngay, tông chủ, giờ kết giới đã tan vỡ. Hạ giới, giới cổ võ và thế tục sắp hoàn toàn hòa làm một. Trong tình huống này, chắc chắn Bắc vực sẽ không chịu nổi. Tôi nghĩ có thể chấp nhận điều kiện của đám người Liễu Như Yên. Để họ tiến vào Bắc vực, chẳng những sẽ bảo vệ được võ tông mà còn có thể uy hiếp những ai đang nhắm vào võ tông ở hạ giới, giới cổ võ. Đỗ Trọng hừ lạnh, tôi không muốn nghe thấy những câu như thế lần nữa. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Ông ta cũng không định giải thích. Giờ tình hình ở thế tục rất nghiêm trọng. Các thế lực hàng đầu thế tục cũng sẽ có những quan điểm khác nhau. Nếu không có Dương Trấn, có lẽ ông ta sẽ cân nhắc đến việc để đám người Liễu Như Yên tiến vào Bắc vực. Nhưng giờ ông ta không cần nữa. Cùng lúc đó, ở khách sạn Vạn Hào, Bắc vực Ma Sơn, chị Liễu, em thực sự không nén nổi cơn giận này. Ở bàn ăn, Hạ Quân nói với vẻ không cam lòng. Chúng ta đồng ý tiến vào Bắc vực là vinh dự của Võ Tông. Ông ta dám từ chối. Đúng là không biết điều. Chị Liễu, em nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Tại sao chị lại bắt em xin lỗi ông ta? Chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt Võ Tông mà. Dịch Phi Dương nhìn về phía Liễu Như Yên. Tôi nghĩ chị Liễu làm thế là có lý do đấy. Cô gái tên Doãn Thiên Kiều cũng nhìn về phía Liễu Như Yên. Chị Liễu, chị suy tính thế nào vậy? Nói với bọn em đi. Liễu Như Yên nhìn quanh. Nói, các cô cậu nghĩ Võ Tông đơn giản như bề ngoài thật à? Nghe thấy Liễu Như Yên nói thế, mọi người đều kinh ngạc. Có vẻ họ nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Một thế lực thế tục chỉ có một cao thủ thiên cảnh thì không đơn giản ở đâu cơ chứ? Dịch Phi Dương nói. Chẳng lẽ Võ Tông không đơn giản như bề ngoài à? Em chưa từng nghe nói đến thế lực thế tục nào có thể khiến các gia tộc ở hạ giới, giới cổ võ e ngại. Doãn Thiên Kiều cũng nói. Nếu kết giới không tan vỡ, thế tục cũng chỉ có mấy cao thủ bước vào thiên cảnh thôi. Thực lực của chị Liễu hoàn toàn có thể đứng đầu thế tục. Cho dù thế tục đã có thêm không ít cao thủ thiên cảnh sau khi kết giới tan vỡ, nhưng vẫn chưa có thế lực nào đáng để chúng ta e ngại, đúng không? Hạ Quân hừ lạnh, em thừa nhận trước đó em đã đánh giá sai. Không ngờ tông chủ Võ Tông lại mạnh đến thế. Nhưng mình ông ta không thể thay đổi thực tế, Võ Tông chỉ là thế lực thấp kém trong mắt chúng ta. Ở hạ giới, giới cổ võ, thế lực nào cũng có mấy cao thủ thiên cảnh. Còn Võ Tông chỉ có mình tông chủ đã bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Không đáng để e ngại. Đến giờ Hạ Quân vẫn vô cùng khó chịu. Liễu Như Yên bắt anh ta xin lỗi Đỗ Trọng. Đúng là mối nhục lớn nhất đời anh ta. Nếu các thiên tài cùng thế hệ ở hạ giới, giới cổ võ biết chuyện này, anh ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Liễu Như Yên hơi nhíu mày. Nói, các cô cậu đã nghe nói về võ thần chưa? Doãn Thiên Kiều kinh ngạc nói. Chị Liễu, ý chị là võ thần từng đứng trên đỉnh võ đạo trong truyền thuyết à? Liễu Như Yên gật đầu, trầm giọng nói. Võ Tông ở thế tục chính là thế lực mà võ thần sáng lập năm đó. Tuy thực lực của Võ Tông không mạnh, nhưng nghe nói trong Võ Tông có dấu ấn của thần do Võ Thần để lại. Cách chương.